Đã là lần thứ hai cùng người phụ nữ này lên giường, lúc này đây Trương Đào không phẫn nộ như lần trước mà là coi thường, hắn mặc xong quần áo rồi rời đi, Kim Ngọc Phương cầm điện thoại gọi cho Trần Tĩnh Du, mấy ngày nay đi qua chăm sóc anh ta, tăng thêm lượng thuốc vào, Trần Tĩnh Du biết Kim Ngọc Phượng đang lợi dụng cô ta, nhưng cô ta không còn sự lựa chọn nào khác. Tuy nhiên cô ta cũng biết rõ liều thuốc đó không nguy hiểm đến tính mạng, nên mới dám chấp thuận. Cô ta đã thử qua, ngoại trừ việc dục vọng tăng cao, thời gian xuất tinh kéo dài hơn thì không có phản ứng gì khác thường, nhưng Trần Tĩnh Du vẫn quá non, loại thuốc này không chỉ có tác dụng làm tăng nhu cầu tình dục, nó còn giống hệt như ma túy. Chẳng qua Trương Đào dùng không lâu, lượng thuốc khá ít cho nên mới không có gì, Kim Ngọc Phượng thông qua Lý Tổng cho Trương Đào một đơn hàng lớn. Cô ta cho hắn món hời, từng chút một, không lâu nữa nhược điểm của hắn sẽ ở trong tay mình. Trương Đào sao có thể không nghe lời cô ta nói, Trương Đào hiện nay đang nóng lòng muốn tự đứng vững trên gót chân của hắn, như vậy tương lai mới có thể không nể nang Lâm gia. Tuy rằng hắn ghê tởm Kim Ngọc Phượng, nhưng đành phải cố gắng kiềm chế cảm giác chán ghét, a, đừng, ba, con là con dâu của ba mà. Một thiếu phụ trẻ tuổi đang bị một ông lão trung niên dáng người cường tráng ấn lên bàn ăn, lão gậy thịt thô dài không ngừng thọc vào tiểu huyệt phấn nộn. Em Thủy không ngừng nhỏ giọt từ chỗ giao hợp của hai người, con dâu nhỏ, ba chồng làm con sướng không? Nhìn đi em Thủy đã chảy đầy đất, núm vú cũng cứng lên rồi này. Thật dâm đãng, ngón tay lão trung niên mơn trớn đỉnh hồng anh mỹ lệ của thiếu phụ làm cô không khỏi dùng mình, tiêu huyệt tự động kẹp chặt chát, người đàn ông đánh một cái lên bờ mông trắng nõn, tiểu tạo hóa, một kẹp chết ta. Côn thịt càng hung hăng đâm thọc khiến thiếu nữ không ngừng lay động. Ba, chậm chút, đứa bé. Không sao, tiêu tạo hóa đã câu dẫn còn mang thai con của ba chồng, người đàn ông không chút thương tình cắm côn thịt vào thật sâu chạm đến hoa tâm, a, thoải mái. Hai khỏa đẫy đà không ngừng nhấp nhô lên xuống, mật dịch chảy ra càng lúc càng nhiều, tầng thịt non ôm lấy gậy thịt càng gắt gao, tiểu huyệt kiều kiều càng ngày càng chặt, ba giúp con nới lỏng một chút, bằng không lúc sinh con sẽ rất đau, cô bắt đầu không chịu nổi sự cuồng mãnh của ông. Lão hư hỏng, từ bỏ. Không chơi nữa. Lâm Kiều Kiều bị ba chồng thao hai mắt có chút đẫm lệ, cái miệng nhỏ liên tục xin tha, tiểu phôi đản, muốn chơi cũng là con, không chơi cũng là con, không thể được, côn thịt Trương Quốc Dương cắm qua hung mãnh làm huyệt thịt hồng nộn căn bản không kịp thả lỏng, thịt non bị côn thịt kéo ra một khoảng sau đó lại nhanh chóng bị kéo trở về. Ông cúi đầu nhìn thật kỹ côn thịt đang ra vào miệng huyệt, giờ phút này lý trí như bị thiêu cháy gần như không còn. Chỉ muốn cắm hư cô, Kiều Kiều thích ba chồng thao con không, đừng như vậy, con chịu không nổi. Một cỗ mật dịch lại phun ra, Lâm Kiều Kiều suýt chút nữa không mất trọng tâm mà té ngã, nhưng bị Trương Quốc Dương giữ chặt. Sau đó bị ốm lên sofa, côn thịt tiếp tục đâm thọc, miệng huyệt vừa mới khép lại đã bị ép mở rộng, Lâm Kiều Kiều bị thao đến đầu óc trống rỗng, sợi chỉ bạc bị mút hôn khẽ rơi xuống bầu ngực rồi chảy xuống gậy thịt đang thọc vào rút ra. Sau đó bị Trương Quốc Dương thao lộng mà tạo thành chuỗi bọt nước, sau cùng người đàn ông truyền ra một tiếng gầm nhẹ, một cổ tinh dịch bắn thẳng vào hoa tâm. Lâm Kiều Kiều run run. Hai người hít thở thật mạnh quấn quýt lấy nhau.